Công đức ấn, chương 551, đoạn tuyệt sinh lộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công đức ấn đối với Tô Lâm An ấn tượng rất kém cỏi, nàng bị thiên đạo chiếu cố cố nhiên là một cái trọng yếu nguyên nhân, nhưng nàng tính cách cùng thái độ xử sự cũng làm cho công đức ấn cực kỳ khinh thường. Một khắc trước nàng còn tại ra vẻ ta đây một mặt cao quý lãnh diễm, sau một khắc liền có thể lập tức nhận sợ một mặt ủy khuất ba ba, đem mặt đem so với mệnh còn nặng dáng vẻ kịch cỡm. Thiện ác giới hạn không phân, không đủ thuần thiện nhưng cũng làm không được cực ác. Nó vẫn luôn nhìn nàng không vừa mắt, tuy rằng đưa thân vào Tô Lâm An thức hải, lại ngay cả một câu đều không muốn cùng nàng nhiều lời, bây giờ càng là cảm thấy thiên đạo sao mà mắt mù, sẽ chiếu cố như thế một cái không muốn mặt người. Hết lần này tới lần khác lúc này, nó không có lựa chọn nào khác chỉ có thể cùng với nàng hợp tác. Để hắn nguyên thần tiến vào trong thức hải của ngươi, ta mới có thể cứu nó. Công đức ấn lạnh như băng nói. Tô Lâm An, người trước kia không phải cũng có thể chủ động thu nạp tàn hồn. Nghĩ lừa gạt nàng, không dễ dàng như vậy. Lúc trước nàng giết những cái kia ác nhân, đều là công đức ấn chủ động đem hắn tàn hồn hút vào hỗn độn chi môn bên trong, nó cũng không phải là bị khốn tại nàng thức hải không gian. Thiên đạo quy tắc phía dưới ta hiện tại không thể bại lộ. Công đức ấn giọng nói có chút tức hồn hển, chính mình thừa nhận không bằng thiên đạo, gọi nó tâm tình đặc biệt bực bội. Trước kia thiên đạo chú ý không đến nhiều như vậy, nó giấu ở Tô Lâm An bên người, có thể chậm rãi hoàn thiện chính mình thiện ác pháp tắc. Bây giờ thiên đạo lực lượng ngay tại trên đỉnh đầu nhìn chằm chằm, nó nào dám bí quá hóa liều. Để nguyên thần của hắn lại tiến vào thức hải ngươi, nếu không, mọi người cùng nhau chết đi. Công đức ấn cũng lưu dưới lời hung ác, nó hạ quyết tâm làm con rùa đen rút đầu, tuyệt đối sẽ không đem khí tức của mình tràn lan ra ngoài. Mượn cơ hội này, cũng có thể biết Tô Lâm An có phải hay không thật cứ như vậy không sợ chết, không quan tâm Mục Cẩm Vân mệnh. Vốn cho rằng nói lời hung ác Tô Lâm An liền sẽ thu lại, kia hiểu được nàng thân hình khôi phục sau vậy mà ngồi trên mặt đất, đem Mục Cẩm Vân đặt ở trước người mặt đất, một tay nắm lấy Mục Cẩm Vân tay, một tay vẫn không quên nâng má chậm ung dung nói. Vậy liền cùng chết đi, nàng còn bản thân nở nụ cười thầm nói. Cái dạng này, giống hay không thế gian thoại bản từ bên trong bán mình chôn cất phu, hay là nói, được quỳ. Nói đến đây, nàng còn giật giật xem bộ dáng là dự định điều chỉnh một chút tư thế coi là thật quỳ. Chính là quỳ cũng phải quỳ được nghi thái vạn phương. Công đức ấn, chấm, nó không nghĩ tới Tô Lâm An là thật không quan tâm, không sợ chết. Rơi vào đường cùng, công đức ấn bên trong đại thụ rì rào rung động, dưới đáy chìm vào hỗn độn chi môn sợi rễ cũng đi theo bắt đầu chuyển động, vô số rễ cây giống như lít nha lít nhít như rắn trong bóng đêm nhanh chóng vặn vẹo, đem một ít hắc khí theo hỗn độn chi môn phía dưới hấp thu, hắc khí theo sợi rễ đi lên nhảy lên, ẩn ẩn ánh sáng mắt thường nhìn thấy được hoa tại cành lá thượng lưu quá, cuối cùng tụ tập đến tán cây. Một lát sau tán cây nhẹ nhàng lay động, húc lên lá cây càng thêm xanh ngắt. Lấm ta lấm tấm ánh sáng xanh lục theo tán cây tràn ra, bay ra khỏi nàng thức hải không gian. Tô Lâm An lần này thấy rõ ràng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công đức ấn chữa trị nguyên thần lực lượng đến từ phía dưới bộ phận. Nó hấp thu những cái kia tàn hồn luyện hóa về sau, lại có thể dùng để tầm bổ nguyên thần. Nó cũng là một cái cây. Này cùng hạ giới thượng giới kiến mộc chi thụ giống nhau y hệt, chỉ bất quá một cái nhằm vào linh khí, một cái nhằm vào chính là nguyên thần, hẳn là có liên quan gì hay sao? Nàng có rất nhiều nghi vấn, chờ hiện tại nguy cơ giải trừ, liền muốn cùng công đức ấn thật tốt giao lưu một phen. Công đức ấn tung xuống điểm sáng màu xanh lục chui vào Mục Cẩm Vân trong thân thể, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Tựa như là khô cạn đại địa giảm đột ngột cam lâm, ánh sáng xanh lục rơi xuống Mộc Cẩm Vân trên thân về sau, hắn khí sắc biến hóa mắt trần có thể thấy, nguyên bản tái nhợt thấy thanh sắc mặt cũng dần dần có hồng nhuận. Chờ nó tẩm bổ Mộc Cẩm Vân về sau, Tô Lâm An mới quy củ co lại đứng lên, nói. Hiện tại ta tạm thời không muốn chết nhưng còn phải xem lão thiên gia thả hay là không thả quá ta, cũng không biết cái kia nổi lên thật lâu thiên phạt lúc nào rơi xuống. Nàng ngoan ngoãn núp ở linh khí bình chướng bên trong, cái cằm chống đỡ đầu gối, còn thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một chút thiên, nào có lúc trước phách lối khí diễm, thời khắc này nàng tựa như là cái bị tiếng sấm kinh hãi đến tiểu cô nương, nhìn xem thuận theo mềm bông vải, một bộ rất dễ bắt nạt bộ dạng. Công đức ấn, hí tinh, tạm thời chế trụ công đức ấn, Tô Lâm An thoáng nhẹ nhàng thở ra, sau đó phải đối mặt chính là thiên phạt. Nàng cực nhanh phong tỏa chính mình khí tức, đem thân thể cuộn tròn thành một đoàn, làm hết mình nghe thiên mệnh, lúc này chỉ có thể cầu nguyện lão thiên gia không phát hiện được khí tức của nàng về sau lại nhắm mắt lại. Thiên đạo cũng sắp sụp đổ, lão thiên gia cũng không cần lại lạm dụng quy tắc chi lực, lực lượng dùng được càng nhiều, sụp đổ được liền càng nhanh. Ngài coi ta là cái rắm, cứ như vậy thả đi. Cuối cùng lại tới một câu. ta thế nhưng là thiên đạo sùng nhi a, làm ơn nhất định lại sùng ta một lần. Đầu nàng chôn ở trên gối, nói năng linh ta linh tinh không ngừng, kế tên điên, hí tinh về sau, công đức ấn lại đưa cho nàng hai chữ. Ồn ào, Tô Lâm An không để ý tới nó, lúc trước có nhiều phách lối, hiện tại liền có nhiều sợ, dù không biết giả bộ đáng thương có hữu dụng hay không, có thể thiên đạo cũng là trưởng bối đi. Nàng chỉ có cùng gia gia trước kia chung đụng kinh nghiệm, phạm sai lầm thời điểm, tại trưởng bối trước mặt nhất định phải giả bộ đáng thương, mới có cơ hội lừa dối quá quan nha. Chỉ là không có lại bao lâu, ngưng băng diệp bên trong tiểu thế giới liền không chịu nổi, bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể đuổi tại ngưng băng diệp sụp đổ lúc trước mang theo Mục Cẩm Vân rời đi. Vốn chỉ muốn vừa đi ra ngoài liền trực tiếp tiến vào một mảnh khác ngưng băng diệp bên trong lợi dụng chênh lệch thời gian tiếp tục tránh một chút ngọn gió kia hiểu được vừa ra đi, liền thấy đầu đội thiên không vô số ánh lửa, trong đó sáng nhất đoàn kia hỏa tại nàng xuất hiện nháy mắt lập tức từ trên cao rơi xuống, treo ở trước mắt nàng. An An, phệ hồn ma quân duỗi bàn tay, trong lòng bàn tay ngọn lửa hóa thành một cây dù chống tại Tô Lâm An trên đỉnh đầu. Trời tối, muốn sét đánh trời mưa. Phệ hồn ma quân nghiêm trang nói. Không sợ, Gia Gia ở đây này. Lần này, Gia Gia không tới chậm đi. Tô Lâm An ánh mắt vừa chua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng khi còn bé yếu ớt, gặp gỡ kinh lôi kiểu gì cũng sẽ lo lắng hãi hùng, nhưng khi đó Gia Gia luôn luôn xuất hiện được trễ, chờ lôi thu mưa nghỉ ngơi, hắn mới lộ diện cầm một ít đồ tốt hống nàng. Bây giờ nghĩ đến, thời điểm đó, kinh lôi, có lẽ chính là nhằm vào Gia Gia lôi kiếp. Dù sao tu vi cao thâm qua đi, có khả năng hô phong hoán vũ, phổ thông sét đánh là sẽ không xuất hiện tại ma giáo tổng đàn. Chính là nguyên nhân này, Gia Gia mới có thể xuất hiện được trễ, bởi vì, hắn trước tiên cần phải ứng phó lôi kiếp. Gia Gia, nàng khẽ gọi một tiếng, đang muốn thuyết phục hắn rời xa một chút, liền nghe hắn hưng phấn ách một tiếng, tiếp lấy thân thể nháy mắt xông vào không trung, sau lưng bóng đen hình thành hai con cự chảo tay năm tay mười, đúng là muốn đem hắc ám xé nát. Tu vi cao thâm đại năng đều có xé rách hư không năng lực, giờ phút này, phệ hồn ma quân mạnh mẽ xé mở một đạo kẽ nứt, một bên xé một bên gọi. Trời tối như vậy, Gia Gia lập tức liền có thể xé đầu lỗ hồng đi ra thấu một chút ánh sáng. Công đức ấn, hắn điên thật rồi, nguyên lai tưởng rằng này phệ hồn ma quân là giả vờ, bây giờ xem ra, hắn thật bị phân thân chúa tể ý thức đồng thời còn không phải thần trí thanh tỉnh phân thân, liền cùng Vân Lai Châu về sau xuất hiện cái kia phân thân đồng dạng, đã điên điên khùng khùng không bình thường. Nơi này vốn là vô tận hư không bên trong, tại vô tận hư không bên trong thi triển xé rách hư không chi thuật, không cần thiên đạo xuất thủ, bọn họ liền có thể đoạn tuyệt sinh lộ. Này một già một trẻ, đều mẹ nó là tên điên. Tô Lâm An đầu tiên là sững sờ, sau đó hoảng sợ nói. Gia Gia, không muốn, trong nhà có cái đầu óc không tốt lắm trưởng bối làm sao bây giờ? So với mình còn muốn tìm đường chết làm sao bây giờ? Trời ạ, Gia Gia mau dừng lại cách trương.